Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, gây khó khăn. Vì thế, Mộ Vân hòa ái nói, ngươi chính là Vũ à, ta nghe nói qua ngươi, Tư lệnh đại nhân, Ma Vân dãy núi bên trong, chúng ta bên trong khu vực, đúng là yêu thú thưa thớt. Ta đã hạ lệnh để cho dưới quyền tướng sĩ vào ở quân đoàn thứ hai bên trong khu vực. Đi săn giết yêu thú. Hạ Vũ đúng sự thật vừa nói. Dẫu sao sự việc vạn nhất ồn ào. Phải có người ở phía trên chìa vào. Che chở hắn binh đoàn thứ nhất. Mộ Vân không khỏi vui vẻ yên tâm khen ngợi nói. Cái mệnh lệnh này xuống tốt. Chúng ta bên trong khu vực không yêu thú. Đi ngay cái khác bên trong khu vực săn giết à, thuận theo lần này luyện binh ý kiến, bất quá không cho phép nói là binh đoàn thứ hai địa bàn. Cái này Ma Vân dãy núi khi nào là bọn họ quân đoàn thứ hai? Tư lệnh đại nhân nói chính là, Tả Kiệt nịnh nọt nói, Mộ Vân không khỏi hừ lạnh, hừ, người ta Vũ, tuổi còn trẻ, liền dám hạ như vậy mệnh lệnh. Biết yêu thú số lượng không đủ, khu chỗ khác săn giết, các ngươi đâu, từng cái đang làm gì? Cái này, Tả Kiệt bị oán hận dừng lại, trong lòng cũng là bực bội vô cùng. Tiếu Hải trong lòng có thể tưởng tượng Hạ Vũ, lấy can đảm nói, tư lệnh đại nhân có chỗ không biết. Ta huynh đệ Vũ, hiện tại vẫn là lớn chức vụ đội trưởng, năm đó chúng ta binh đoàn. Ở đó một đứng bên trong đẫm máu chiến đấu hăng hái. Toàn binh đoàn chỉ còn lại hai chúng ta người. Lập được chiến công hiển hách. Cái gì? Vũ mới là lớn chức vụ đội trưởng. Ta một năm trước liền hạ lệnh. Đem hắn tấn thăng là binh đoàn dài chức vụ. Chuyện gì? Mộ Vân giận tím mặt. Trực tiếp chất vấn Tả Kiệt. Tả Kiệt cũng là bối rối. Sắc mặt sát trắng. Mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn liền vội vàng giải thích, ta một mực không có nhận đến điều lệnh à, hơn nữa trước phía trên nói cất nhắc sĩ quan, ta đem mưa tư liệu, đưa lên hơn 10 lần, chính là hy vọng ngài có thể đồng ý, tấn thăng Vũ à, ta một năm trước cũng đồng ý. Mộ Vân mặt âm trầm, Hạ Vũ ở bên cạnh, cũng là một mặt mộng, đây là mấy tình huống. Nhưng mà, Hạ Vũ không biết là, năm đó ở kia trận đại chiến bên trong, lập được công trận người, hiện tại thấp nhất đều là binh đoàn trưởng chức vụ, chỉ có hắn một người, ngu ngơ ngác ngay trước đại đội trưởng. Vì thế, Mộ Vân hừ lạnh, hiện tại binh đoàn thứ nhất dáng dấp quan chỉ huy là ai? Là hắn, Mẫu Lệ, Tiên Linh Thánh Địa đệ tử nội môn. Giờ phút này, coi như là Tiếu Hải là người ngu, tựa hồ cũng có thể rõ ràng, liên quan tới Hạ Vũ sự việc, tuyệt đối có mờ ám. Mộ Vân ánh mắt lạnh như băng, nhìn Mẫu Lệ, lạnh lùng hỏi, đệ tử nội môn Mẫu Lệ, ai bảo ngươi tới đảm nhiệm binh đoàn dài, nói thật, nếu không ta đập chết ngươi, trưởng lão tha mạng, là ta thỉnh cầu nội môn tưởng chấp sự, đem ta an bài vào. Mẫu Lệ mặt như màu đất, hắn trong lòng rõ ràng, tự mình tới làm lính đoàn trưởng là chuyện gì xảy ra. Đi cửa sau, tới nơi này làm mưa làm gió, hết thảy các thứ này, thân là tư lệnh Mộ Vân, dĩ nhiên không thể nào biết, đều là gạt hắn tiến hành, nếu không phải hắn hôm nay, đột nhiên đi tới nơi này, cộng thêm Tiếu Hải bọn họ nhắc một câu, chuyện này. Thật là phải bị giấu giếm. Mộ Vân ánh mắt lạnh lùng. Nói, chuyện này, ta trở về sẽ điều tra kỹ. Hiện tại ta trực tiếp mệnh lệnh. Vũ đảm nhiệm binh đoàn thứ nhất dài chức vụ. Mẫu Lệ do ta mang đi xử phạt. Tư lệnh đại nhân anh minh. Tiếu Hải trong lòng đại hỉ. Mà Tả Kiệt trong lòng cũng hơi vui. Trước hắn còn lo lắng. Hạ Vũ bởi vì không có thể cho tấn thăng chức vụ mà oán hận mình, hôm nay chuyện này rốt cuộc có thể chân tướng rõ ràng. Bất quá loại chuyện này ở xích diễm quân bên trong, căn bản không có thể phát sinh. Mộ Vân nhưng ngưng trọng nói, đối đãi có công trận tướng sĩ, ta cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt khen thưởng. Liên quan tới tiểu vũ chuyện, là ta thất trách, cùng nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta tất nhiên sẽ đền bù. Bất quá vũ ngươi phải cố gắng, tranh thủ ở nơi này trận lịch luyện bên trong xuất sắc hết thảy. Nên vì ngươi tranh thủ, một chút cũng không biết thiếu. Đa tạ tư lệnh, Hạ Vũ chóng mặt, không nghĩ tới đột nhiên lên trước. Trong lòng vui vẻ, tiếp theo, Mộ Vân lại quát lạnh. Còn có ta nhắc nhở các ngươi, không làm được nhiệm vụ, tất cả tướng quân nhất luật xuống trước. Cái này là nghiêm túc, đến lúc đó liền ta cũng không che chở được các ngươi. Tưởng thưởng đây, quân đoàn trưởng nói, hoàn thành nhiệm vụ tại chỗ tấn thăng một cấp. Hạ Vũ lên tiếng, Mộ Vân đối với Hạ Vũ, thái độ ôn hòa nói, dĩ nhiên, hoàn thành nhiệm vụ, tấn thăng một cấp là khẳng định, ta cũng sẽ khen thưởng các ngươi. Siêu ngạch hoàn thành, liền thăng hai cấp cũng không phải việc khó. Nếu như vậy, tư lệnh tác hạ, ngài có thể tưởng thưởng Vũ. Tả Kiệt đột nhiên nói, Mộ Vân sững sốt một chút, hiển nhiên có chút không rõ ràng. Tiếu Hải giải thích nói, mưa binh đoàn thứ nhất, ở dưới lãnh đạo của hắn, đã hoàn thành nhiệm vụ, săn giết 30.000 con yêu thú. Cái gì? Mộ Vân cũng là cả kinh, quay lại cởi mở cười to, để cho tất cả mọi người đầu óc mơ hồ. Mộ Vân cười to nói, ha ha, ta trước khi nói, âm thầm khảo hạch đội những lão gia hỏa kia, sao sẽ gặp ta liền một mặt hâm mộ. Nói chút đặc biệt lời kỳ quái, nói năm nay xuất sắc nhất trẻ tuổi tướng lãnh, ngay tại ta quân đoàn bên trong, để cho ta buồn bực nửa ngày, lấy là bọn họ tiêu khiển ta. Mộ Vân vừa nói, nào ngờ, âm thầm khảo hạch đội, nhưng mà Hạ Vũ bọn họ chân thực chiến công, công bố ra, tuyệt đối sẽ hù chết người. Theo đạo lý nói, Hạ Vũ hoàn thành nhiệm vụ, lại được thăng một cấp, bất quá lại thăng một cấp, là quân đoàn trưởng à, tổng không thể cầm Tả Kiệt vị trí cho đỉnh à. Tả Kiệt trong lòng cũng thấp thỏm vô cùng, thầm nghĩ muốn mình vậy không phạm sai lầm, tổng chưa đến nỗi cầm mình bị xuống trước đi, không hàng thì thăng. Cho nên Tả Kiệt trong lòng đối với trước kia, cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời tư lệnh phó vị trí. Giờ phút này cũng có ý tưởng. Mộ Vân ngưng trọng nói, ta biết, cùng khảo hạch kết thúc, ta sẽ cho Vũ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có Tả Kiệt, ngươi là ta 10 trong quân đoàn, hàng ngũ đệ nhất tinh nhuệ quân đoàn, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho ta thất vọng. Tả Kiệt trong lòng đại hỉ, như thế nào nghe không hiểu cái này ám chỉ. Mộ Vân gật đầu, xoay người rời đi, hiển nhiên còn có những chuyện khác phải làm. Bất quá Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, cầm mẫu lệ lưu lại, nguyên nhân là bọn họ đại chiến sắp tới. Bọn họ binh đoàn thứ nhất binh đoàn dài, không thể bị đột nhiên mang đi, ảnh hưởng quân tim. Hành động này, để cho Tiếu Hải bọn họ không rõ ràng, nhưng mà đáp ứng Hạ Vũ lưu lại mẫu lệ, còn như nguyên nhân thực sự, chỉ có Hạ Vũ và đệ nhất soái rõ ràng. Cái này mẫu lệ còn hữu dụng, tạm thời cần hắn, không thể bị lấy, nếu không sau này, ở đâu ra dê thế tội. Mẫu lệ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cảm kích Hạ Vũ thời khắc mấu chốt, cứu hắn một mạng, thề chết theo, một bộ Hạ Vũ là hắn sống lại phụ mẫu dáng vẻ. Nhất thời, bên trong doanh trướng không thiếu tướng lãnh, rối rít đại hỉ chúc mừng. Chúc mừng quân đoàn trưởng đại nhân, tiến thêm một bước à. Cũng nói nhăng gì đó, tư lệnh đại nhân đều không gật đầu đây. Tả Kiệt mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Tiếu Hải lại nói, hết thảy các thứ này, Tiểu Vũ lập công lớn, không sai, vẫn là may mà lão tử huynh đệ nhà mình, không có Tiểu Vũ, thăng chức cái rắm, không xuống chức cũng không tệ. Tả Kiệt vừa nói, khiển trách tất cả binh sĩ đoàn trưởng. Hạ Vũ bĩu môi, đứng một bên, bị Tả Kiệt kéo, một bộ huynh đệ ruột dáng vẻ. Hạ Vũ chán ghét vô cùng, thầm nghĩ muốn cái này quân đoàn trưởng sẽ không thích người đàn ông chứ. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, tràn đầy sợ hãi cảm giác. Tả Kiệt nhưng thấp giọng dặn dò, "Tiểu Vũ, ta phỏng đoán nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta cũng thăng chức có triển vọng, tiếp theo lại thêm cây đuốc, tranh thủ săn giết càng nhiều hơn yêu thú, lập chiến công, ta rõ ràng, không quá ta phía dưới những cái kia tướng sĩ, đến lúc đó cũng không thể quên." Hạ Vũ vừa nói, nhớ tới những cái kia đại đội trưởng, Tả Kiệt sững sốt một chút. Sau đó thấp giọng nói, đang luyện binh trước, ta liền nhận được tin tức, cứ nghe chúng ta vẫn còn ở khuếch trương binh, chúng ta bên này còn mở rộng 10 lính mới đoàn, đến lúc đó ta tìm một chút quan hệ, đa tạ quân đoàn trưởng. Hạ Vũ trong lòng vui mừng, không nghĩ tới nghe được tin tức này. Tả Kiệt không thích nói, cảm ơn cái gì, huynh đệ nhà mình, ta toàn dựa vào ngươi chống. Ngươi dựa vào phía dưới những huynh đệ kia ủng hộ, đều là huynh đệ nhà mình, chuyện tốt không cho các ngươi cho ai. Vừa nói, Tả Kiệt lại dặn dò chút sự việc. Hạ Vũ chắp tay, rời đi trở lại trong quân. Trên đường, Mẫu Lệ khóc sướt mướt, cảm kích nói, Vũ ca, lần này còn may mà ngươi à, nếu không ta bị tư lệnh mang về, ta ông cậu phỏng đoán cũng không cứu được ta à. Ngươi già cứu. Hạ Vũ âm thầm bĩu môi, kinh ngạc một chút, sau đó rõ ràng, Mẫu Lệ có thể tới nơi này, nhất định là có quan hệ à. Vì thế, Mẫu Lệ giải thích nói, hắn rượu lâu năm chính là bộ tư lệnh bên kia ba đại tư lệnh phó một trong Tả Lang. Một vị cường đại nửa bước bất hủ cường giả. Hạ Vũ thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Mẫu Lệ. Bối cảnh cứng như thế, làm quái dám đầy trời qua biển, tối mình binh đoàn dài vị, thay thế tới đây, còn dám gạt Mộ Vân. Bất quá vừa vặn, đối với bản thân có chỗ tốt, bởi vì Hạ Vũ nghe đệ nhất soái lưu lại cái này Mẫu Lệ, chính là vì lâu dài dự định, sau này bọn họ, ắt phải còn muốn và Xích Diễm quân tác chiến. Đối với Xích Diễm quân, Hạ Vũ biết bên này căn bản không phải đối thủ, huấn luyện nữa vậy uổng, cũng không xem phía trên tướng lãnh đều là gì mặt hàng. Từ xưa sĩ đồ của mình chỗ tốt, vậy quản phía dưới binh lính sống chết, như vậy quân đội sao có thể là chiến không khỏi thắng Xích Diễm quân đối thủ. Huống chi, Hạ Vũ đối với Xích Diễm quân luôn là có một loại khó hiểu cảm tình, đối đãi bọn họ căn bản cầm không dậy nổi trong tay chiến đao, cho nên sau này mình bên này nhất định phải chiến bại, đến lúc đó Mẫu Lệ tuyệt đối là sau khi chiến bại tốt nhất dê thế tội, cộng thêm hắn có cái ông cậu là tư lệnh phó, cái này dê thế tội nói không chừng có thể đề ra mình ngăn cản nhiều lần đao đây. Hạ Vũ lòng dạ đen tối tính toán, càng ngày càng giống kiếp trước. Vậy người tâm trí như yêu, Xích Diễm quân chủ, bên trong trại lính, đại đội thứ nhất trú đóng ở nơi này, chu vi vạn dặm, đều là binh đoàn thứ nhất người, săn giết yêu thú, cả ngày tác chiến, tiêu hao cực lớn, bất quá có Tả Kiệt chiếu cố, quân dụng vật liệu, không ai dám hắc Hạ Vũ, Tả Kiệt cũng không dám chơi mờ ám, biết hiện tại không giống ngày xưa. Hắn sĩ đồ, toàn đè ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ càng xuất sắc, hắn bên này tấn thăng tỷ lệ càng lớn. Cho nên Tả Kiệt trực tiếp lên tiếng. Binh đoàn thứ nhất bất kỳ cần, không cần hắn gật đầu. Toàn lực cung cấp, mặc dù chơi mờ ám, giết không tha. Vì thế, Hạ Vũ lười biếng phơi mặt trời. Dưới quyền 10 đại đội, đi ra ngoài tác chiến săn giết yêu thú, cả ngày không ngừng, tiếp liền nửa tháng, không ngừng phát triển khu mới vực, rốt cuộc bị quân đoàn thứ hai người cho đuổi kịp. Kết quả hai bên đối lập, bên trong doanh trướng, Mẫu Lệ đi theo Hạ Vũ bên người, không cần lên tiền tuyến. Cái này nịnh nọt, sẽ mắt nhìn sắc làm việc, vô cùng là cơ trí, ngược lại cũng dùng thuận tay. Hắn hốt hoảng chạy vào nói, Vũ ca, không xong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-links-nối-lins-nối-kuat-nối-kays-oi-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.